Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 81, muốn kết hôn với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tịch nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên vẻ khó chịu. Bèn khẽ cúi xuống, ngang tầm mắt với cô, chăm chú quan sát, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng anh. Trúc tổng đang ghen à? Trong trời tuyết giá lạnh, hơi thở của cả hai hóa thành làn khói trắng mong manh. Khoảnh khắc anh cúi xuống, khóe môi cong lên đầy cưng chiều ấy, được chiếc máy ảnh phía sau Trúc Mạn ghi lại một cách hoàn hảo. Cô nghe lời anh, khẽ cười khẩy, anh nghĩ nhiều rồi. Cố Tịch nhếch môi, lười biếng tiến sát lại, hôn nhẹ lên môi cô. Anh chỉ thích được mỗi cô bé Trúc tổng này gọi là anh trai thôi. Ai là cô bé chứ? Trúc Mạn bất mãn lên tiếng. 24 tuổi, không phải cô bé thì là gì? Cô cau mày nhìn anh. Anh biết từ đâu, khó lắm sao? Giọng anh vẫn uể oải như cũ. Trúc Mạn cạn lời, hình như cũng không khó thật. Cố Tịch thu lại nụ cười, ánh mắt lấp lánh ý cười. Khẽ chỉ tay về phía chiếc phao trượt tuyết màu hồng phía sau. Lên đi, nghe nói đây là kiểu dắt trẻ con chơi đặc sản của Ngưng Thành. Để anh dắt em một vòng. Mơ đi, Trúc Mạn ghét bỏ đáp. Vừa dứt lời, mấy đứa trẻ con ngồi trên phao trượt lướt qua, vừa cười đùa vừa vẫy tay chào cô, giọng lanh lảnh đáng yêu. Chị đẹp ơi, chơi thử đi, vui lắm đấy. Chúng vừa nói xong lại cười khúc khích rồi bị kéo đi xa. Cố Tịch nhìn cô, lười biếng bật cười. Lên không, nếu không thì để anh ngồi. Trúc tổng kéo anh nhé, nằm mơ tiếp đi. Cô lập tức ngồi phịch xuống chiếc phao màu hồng. Cố Tịch nhìn cô một cái, cười nhạt, sau đó liền kéo cô chạy tung tăng giữa tuyết trắng. Ngồi trên phao trượt tuyết, gió lướt qua mặt, nhưng Trúc Mạn lại chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Cố Tịch kéo cô đến một góc vắng vẻ, bất ngờ trượt chân ngã xuống ngay bên cạnh cô. Trúc Mạn lần đầu thấy anh chật vật như vậy, nhịn không được mà bật cười. Nụ cười rực rỡ chân thực, dưới ánh sáng mềm mại lung linh, gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, cả phong cảnh lẫn ánh sáng tuyết trời đều trở nên lu mờ. Cố Tịch nằm trên mặt tuyết, nhìn cô đăm đăm, không thể rời mắt. Giây tiếp theo, anh xoay người áp xuống, hai tay chống hai bên, nhốt cô giữa chiếc phao và lồng ngực. Ực mình, buồn cười lắm hả? Lời còn chưa dứt, môi cô đã bị anh chiếm lấy. Anh hôn cực kỳ thành thạo, nhẹ nhàng trêu chọc, cuốn hút mà mạnh mẽ. Một tay chống xuống nền tuyết, một tay ôm lấy eo cô, không để cô ngả ra phía sau. Chính tại góc vắng vẻ này, trên chiếc phao trượt tuyết này, hai người chìm vào nụ hôn nồng nhiệt. Trúc Mạn vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại. Hồi lâu sau, anh mới buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, giọng trầm khàn nhưng đầy nghiêm túc. Trúc Mạn, anh có chuyện muốn nói với em. Hơi thở cô hơi hỗn loạn, lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu nghiêm túc như vậy của anh. Chuyện gì? Cô nhìn anh hỏi. Cố Tịch cũng nhìn cô, khựng lại một chút, rồi bỗng đưa tay cào tóc, buông cô ra và đứng dậy. Không xa phía trước, pháo hoa bất ngờ bừng sáng, màu đỏ, vàng, xanh xen kẽ, phản chiếu lên vòng đu quay khổng lồ bằng băng tuyết, lộng lẫy và mỹ lệ. Anh cúi đầu nhìn cô, vẫn đang ngồi trên chiếc phao trượt tuyết, khẽ nhếch môi hỏi, muốn lên vòng đu quay không? Dưới bầu trời đêm nồng nàn và lãng mạn, vòng quay lớn từ từ nhấc lên, những quả pháo hoa lộng lẫy nở rộ gần đó. Trong cabin của chiếc vòng quay, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu lên, anh đã áp sát cô, hôn cô một cách mãnh liệt, mãi cho đến khi gần như kết thúc, anh mới lưu luyến buông cô ra. Mũi hai người chạm nhau, ánh mắt giao nhau, tay anh nhẹ nhàng xoa sau tai cô. Giọng anh rất thấp, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc. Em thích anh không? Trúc Mạn nhìn anh, có chút bất ngờ và im lặng. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, khi vòng quay ngừng lại, cô mới cất lời. Giám đốc Cố lại muốn chơi trò gì đây? Trúc Mạn khẽ cười, phá vỡ sự im lặng. Cố Tịch không đáp, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ cười. Làm sao bây giờ? Anh càng ngày càng thích Trúc Tổng rồi. Chỉ là một khoảnh khắc rung động, nhưng Trúc Mạn đã quá quen với những lời lẽ trơn tru của anh, nên chỉ im lặng không đáp. Trên đường trở về, tuyết lại bắt đầu rơi. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ. Không ai nói gì. Khi chiếc taxi đi qua một nhà thờ, tài xế là một người nhiệt tình và thích trò chuyện. Anh ta tự nhiên giới thiệu về nhà thờ. Trúc Mạn mới biết nhà thờ này tên gì. Nhà thờ Sophia trong đêm tuyết. Đẹp đến khó tin, giống như một câu chuyện cổ tích. Cô vô tình nói rằng không biết bên trong như thế nào. Khi trở về khách sạn, không khí giữa họ vẫn kỳ lạ. Sau khi tắm xong, cô thấy anh đang dựa vào ban công hút thuốc. Cô tiến lại gần và hôn anh. Anh tắt điếu thuốc, ôm chặt lấy eo cô, chiếm ưu thế. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi môi lưỡi hai người tê dại. Anh bỗng nhiên bế cô lên, quẳng cô lên giường. Tối nay anh khác với mọi ngày. Không nói lời nào, nhưng sức mạnh anh dùng lại không hề nhẹ. Trúc Mạn cảm thấy có chút bất ngờ và không quen. Đêm dần khuya, một ngày mới đã qua lâu rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh xử lý xong mọi thứ. Còn cô nằm trên giường với tấm chăn mới, mắt nặng trĩu, gần như thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô hình như thấy anh lại cầm thuốc ra ban công hút. Chiều hôm sau, anh dẫn cô đến nhà thờ Sophia. Vé vào chỉ có 20 đồng. Rất rẻ, nơi đây không quá hoa lệ, thậm chí có chỗ chóc sơn, nhưng lại có vẻ uy nghi, hùng vĩ, mang đậm âm hưởng cổ kính. Lúc này, họ vừa kịp xem buổi biểu diễn âm nhạc tại nhà thờ. Mọi người đã ngồi kín ghế, Trúc Mạn và Cố Tịch ngồi ở hàng ghế đầu. Khi cô đang say mê thưởng thức, đột nhiên một hơi thở ấm áp bên tai cô. Tiếp theo là giọng anh trầm thấp vang lên. Trúc Mạn, hôm nay là sinh nhật của anh. Trúc Mạn hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh, cười tích ưng. Chúc mừng sinh nhật, em có muốn tặng anh một món quà sinh nhật không? Cố Tịch nhìn cô, môi khẽ nhếch cười lười biếng. Trúc Mạn cười hỏi lại, giám đốc Cố muốn gì? Ánh mắt anh sâu thẳm khóa chặt vào cô, khóe môi nở nụ cười lười biếng. Ánh mắt cháy bỏng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Em có muốn kết hôn với anh không? Cách chương.